là nhân viên quản lý văn hóa nghệ thuật tại cung điện Baccio. Mata đã leo lên cầu thang này không biết bao nhiêu lần. Nhưng gần đây, khi đã mang thai hơn 8 tháng, việc leo lên cầu thang này trở nên nhọc nhằn hơn rất nhiều. Mata, chị có chắc là chúng ta không cần đi thang máy hay không? Robert Landon nhìn đầy vẻ quan tâm và ra hiệu về phía buồng thang máy nhỏ gần đó, được bảo tàng lắp đặt dành cho những vị khách tàn tật. Mata mỉm cười biết ơn nhưng lắc đầu. Tôi đã nói với anh tối qua, bác sĩ của tôi nói việc tập luyện rất tốt cho đứa bé. Thêm nữa thì giáo sư, tôi biết anh sợ bị nhốt trong không gian hẹp. Landon giật mình trước câu nói của bà. Ồ, quên. Tôi quên mất là mình đã nói đến chuyện đó. Quên mất đã nói đến chuyện đó ừ. Mata bối rối. Mới chưa đầy 12 giờ trước và chúng ta đã thảo luận rất lâu về sự cố thời niên thiếu để lại tâm lý sợ hãi đó cơ mà. Đêm qua, trong khi người bạn đồng hành phụng phịch mắc lắm bệnh của Landon, ngài tiểu mái vòm lên gác bằng thang máy, thì Landon hộ tống Mata đi bộ. Trên đường đi, Landon đã kể lại cho cô ấy câu chuyện khó quên về sự cố bị ngã xuống cái giếng hoang khi còn nhỏ, và việc này khiến anh mắc chứng sợ những không gian chật chội. Lúc này, cô em gái của Landon vượt lên phía trước, túm tóc đuôi ngựa vàng ống của cô lúc lắc sau lưng. Trong khi đó, Landon và Mata từ từ bước lên, dừng lại vài lần để cô ấy có thể lấy lại nhịp thở. Tôi ngạc nhiên là anh muốn nhìn lại cái mặt nạ. Trong tất cả các tác phẩm ở Florence, thứ này có vẻ là ít thú vị nhất. Landon nhún vai, vẻ lấp lửng. Tôi quay lại chú ý để Sina được ngắm nó. Nhân tiện, cảm ơn chị vì đã cho chúng tôi vào đây lần nữa. Ờ, dĩ nhiên là thế rồi. Xét ra thì danh tiếng của Landon chắc chắn cũng đủ để tối qua thuyết phục Mata mở phòng trưng bày. Nhưng thực tế, anh có ngài tiểu bái vòm đi cùng, có nghĩa là cô ấy thật sự không có lựa chọn nào khác. Ignazio Busoni, người mang biệt danh là ngài tiểu bái vòm, là một nhân vật tiếng tăm trong giới văn hóa Florence, là giám đốc lâu năm của Museo dell'Opera del Duomo. Ignazio giám sát tất cả các lĩnh vực của di tích nổi bật nhất Florence. Vương cung thánh đường có mái vòm màu đỏ đồ sộ nổi bật cả trong lịch sử cũng như cảnh quan của Florence. Niềm đam mê của ông ấy dành cho các danh thắng kết hợp với trọng lượng cơ thể ngót 100 cân và khuôn mặt đỏ như gà chọi khiến ông được gắn cái biệt danh rất đôn hậu là ngài tiểu mái vòm Duomo. Mà ta không biết Landon quen thân với ngài tiểu mái vòm như thế nào, nhưng ông ấy gọi cho cô chiều hôm qua và nói là muốn đưa một vị khách kín đáo tới xem chiếc mặt nạ người chết của Dante. Khi biết vị khách bí mật hóa ra chính là người biểu tượng học kim sử gia nghệ thuật người Mỹ nổi tiếng Robert Landon, Mata cảm thấy hơi kích động vì có cơ hội dẫn hai nhân vật nổi tiếng này vào khu trưng bày của cung điện. Khi họ lên đến đỉnh cầu thang, Mata đặt tay lên hông, thở thật sâu. Sina đứng bên lan can ban công, nhìn xuống sảnh 500. Vị trí tôi rất thích để quan sát căn phòng. Cô có góc nhìn hoàn toàn khác đối với các bức bích họa. Tôi nghe anh trai cô đã kể cho cô nghe về thông điệp bí ẩn giấu trong bức tranh kia phải không? Mata hở hổn hển, vừa nói vừa chỉ tay. Sina sốt sắng gật đầu. Sekatrova. Trong khi Landon nhìn về phía gian phòng, Mata quan sát anh. Nhờ ánh sáng của những ô cửa sổ gác lửng, cô ấy không thể không nhận ra Landon trông không ấn tượng như tối qua. Cô thích bộ cánh mới của anh, nhưng anh cần cạo râu. Gương mặt anh có vẻ xanh xao và mệt mỏi. Thêm nữa, đầu tóc anh tối qua vốn dày và tươm tất, sáng nay trông rất tệ, như thể là anh vẫn chưa tắm gội. Mata quay lại phía bức bích họa trước khi anh nhận ra ánh mắt cô. Chúng ta đang đứng gần như cùng độ cao với Sekatrova. Các vị có thể nhìn thấy mấy chữ đó bằng mắt thường rồi đấy. Cô em gái của Landon tỏ ra dửng dưng với bức bích họa. Kể cho tôi nghe về cái mặt nạ người chết của Dante đi. Tại sao nó lại ở cung điện Baccio? Đúng là anh nào em nấy. Mata nghĩ và lẩm bẩm trong bụng, vẫn không hiểu tại sao cái mặt nạ lại khiến họ say sưa. Cái mặt nạ người chết của Dante có một lịch sử rất lạ lùng, đặc biệt là gần đây, và Landon không phải là người đầu tiên hứng thú gần như phát rồ với nó. Chà, nói tôi xem cô biết gì về Dante? Cô gái trẻ tóc vàng xinh đẹp nhún vai. Thì cũng chỉ những điều mọi người học ở trường thôi. Dante là thi sĩ người Ý nổi tiếng nhất với tác phẩm Thần Khúc, mô tả chuyến đi tưởng tượng của ông qua địa ngục. Mới chỉ đúng một phần thôi. Trong trường ca, rốt cuộc Dante cũng thoát khỏi địa ngục, đi qua luyện ngục và cuối cùng thì đến được thiên đường. Nếu cô từng đọc Thần Khúc, cô sẽ thấy hành trình của ông được chia thành 3 phần: hỏa ngục, luyện ngục và thiên đường. Mata ra hiệu cho họ đi theo cô dọc ban công về phía lối vào bảo tàng. Thế nhưng mà lý do chiếc mặt nạ nằm tại cung điện Baccio chẳng liên quan gì đến Thần Khúc cả. Nó gắn với thực tiễn lịch sử. Dante sống ở Florence và ông rất yêu thành phố này. Ông là một công dân Florence xuất chúng và quyền thế. Nhưng khi diễn ra thay đổi về quyền lực chính trị, Dante đã ủng hộ nhầm phe, cho nên ông bị trục xuất ra khỏi trường thành và cấm không bao giờ được trở về nữa. Mặc dù dừng lại để thở khi họ đến gần lối vào bảo tàng, cô lại đặt tay lên hông, ngã ra sau và tiếp tục nói. Một số người cho rằng việc bị trục xuất là lý do vì sao mặt nạ người chết của Dante lại buồn như vậy. Nhưng tôi có một giả thuyết khác. Tôi hơi lãng mạn và tôi nghĩ rằng gương mặt buồn rầu liên quan đến một phụ nữ có tên là Beatrice nhiều hơn. Các vị thấy đấy, Dante dành cả đời mình yêu điên cuồng một thiếu phụ tên là Beatrice Botianari. Nhưng buồn thay, Beatrice lại cưới một người đàn ông khác. Nghĩa là Dante không những phải sống trong cảnh xa thành Florence yêu dấu của mình, mà còn phải rời xa cả người phụ nữ ông đã yêu say đắm. Tình yêu của ông dành cho Beatrice trở thành chủ đề chính trong thần khúc. Hay quá, nhưng tôi vẫn chưa rõ tại sao cái mặt nạ người chết lại được cất ở cung điện này. Sina nói với giọng điệu cho thấy cô chẳng nhập tâm lấy một từ. Mà ta nhận thấy việc nhấn đi nhấn lại việc này của cô gái trẻ vừa lạ thường vừa gần như là bất lịch sự. Chà, khi Dante mất, ông vẫn bị cấm không được về Florence và xác ông được an táng tại Ravenna. Nhưng vì người yêu đích thực của ông Beatrice được chôn cất ở Florence và vì Dante yêu Florence đến vậy, nên việc mang mặt nạ người chết của ông đến đây giống như là một lễ vật tự tâm dành cho ông. À, tôi hiểu rồi. Thế còn việc chọn tòa cung điện này? Cung điện Vecchio là biểu tượng lâu đời nhất của Florence và ở thời Dante đây là trung tâm thành phố. Thực tế có một bức vẽ nổi tiếng trong thánh đường mô tả Dante đứng bên ngoài tường thành phố bị trục xuất, trong khi nhìn rõ hậu cảnh là tòa tháp cung điện yêu dấu của ông. Xét theo nhiều khía cạnh, bằng cách cất mặt nạ người chết của ông ấy ở đây, chúng ta cảm thấy như cuối cùng Dante cũng được trở về nhà. Hay quá, cảm ơn chị, Sina nói, cuối cùng cũng có vẻ thỏa lòng. Mata đến cửa bảo tàng và gõ 3 lần. Tôi Mata đây, chúc một buổi sáng tốt lành. Có tiếng chìa khóa lạch cạch phía trong và cánh cửa mở ra. Một nhân viên bảo vệ già mỉm cười mỏi mệt với cô ấy và kiểm tra đồng hồ đeo tay của mình. Hơi sớm đấy, ông ấy mỉm cười nói. Mata vừa giải thích vừa ra hiệu về phía Landon và ông bảo vệ lập tức tươi cười nét mặt. Chào ngài, chào mừng ngài trở lại. Chào bác, Landon đáp lại rất thân thiện trong khi ông bảo vệ ra hiệu cho tất cả vào trong. Họ băng qua một gian phòng nhỏ nơi ông bảo vệ ngắt hệ thống an ninh rồi mở cánh cửa thứ hai nặng nề. Khi cửa mở ra, ông ấy bước sang bên, giang tay ra mời chào. Xin mời vào bảo tàng. Mata mỉm cười cảm ơn và dẫn các vị khách vào trong. Không gian dùng là bảo tàng này ban đầu được thiết kế làm nơi làm việc của chính quyền, tức là thay vì là một không gian trưng bày ngổn ngang, nó là một mê cung gồm các gian phòng có diện tích vừa phải cùng rất nhiều hành lang, tất cả choáng lấy nửa tòa nhà. Mặt nạ người chết của Dante ở góc kia thôi, nó được trưng bày trong một không gian hẹp gọi là hành lang. Đúng ra chỉ là một lối đi giữa hai gian phòng lớn hơn. Cái mặt nạ được cất trong một tủ đồ cổ đặt chìm trong bức tường bên trên nên không dễ nhận ra cho tới khi các vị tới gần nó. Vì lý do này, có nhiều khách tham quan đi qua cái mặt nạ mà không hề chú ý đến nó. La Đình sải bước nhanh hơn, mắt nhìn thẳng về phía trước, cứ như thể cái mặt nạ có một sức mạnh lạ lùng gì đó tác động đến anh. Mata hít Sina và thì thào. Rõ ràng là anh trai cô không hề quan tâm đến bất kỳ vật nào khác của chúng tôi. Nhưng chừng nào cô đã đến đây thì đừng bỏ qua bức tượng bán thân Machiavelli hay quả cầu Mappamondi trong phòng bản đồ nha. Sina gật đầu lịch thiệp và vẫn bước đi, mắt cô cũng nhìn thẳng về phía trước. Mata khó khăn lắm mới theo kịp. Khi họ đến gian phòng thứ ba, cô ấy đã tuột lại sau một chút và cuối cùng đành dừng lại. Giáo sư, anh có muốn cho em gái anh xem thứ gì đó của phòng trưng bày trước khi chúng ta xem cái mặt nạ này hay không? Cô ấy gọi to và thở hổn hển. Landon quay lại có vẻ bối rối, như thể vừa trở lại hiện tại từ một ý nghĩa xa xăm nào đó. Hơi xin lỗi, chị nói cái gì cơ? Mata thở không ra hơi, chỉ vào một tủ trưng bày gần đó. Một trong những bản in lâu đời nhất của cuốn thần khúc. Khi nhìn thấy Mata thấm mồ hôi trên trán và cố gắng lấy lại nhịp thở, Landon có vẻ xấu hổ. Chị Mata, thứ lỗi cho tôi. Dĩ nhiên, xem nhanh văn bản đó cũng rất thú vị. Landon vội vã quay lại để Mata hướng dẫn họ tới chỗ chiếc tủ cổ. Bên trong là một cuốn sách bọc da đã sờn, mở đến trang nhan đề rất hoa mỹ: L'Epina Commedia Dante Alighieri. Tuyệt vời, tôi nhận ra trang đầu sách. Tôi không biết các vị lại có một ấn bản Newmaster gốc. Landon thốt lên đầy kinh ngạc. Dĩ nhiên anh biết rõ mà, Mata nghĩ bụng, vẻ khó hiểu. Tôi đã cho anh xem hiện vật này tối hôm qua rồi. Giữa thế kỷ thứ 15, Johann Neumeister đã tạo ra bản ngân sách in đầu tiên của tác phẩm này. Vài trăm bản được in ra, nhưng chỉ còn khoảng chục bản, chúng rất là hiếm. Giờ thì Mata hiểu rằng Landon đang cố tình giả ngây ngốc để có thể ra vẻ ta đây với cô em gái của mình. Việc đó dường như không hay ho cho lắm với một vị giáo sư có tiếng là khiêm tốn trong giới học thuật. Bản sách này là mượn từ thư viện Laurentia. Nếu cô và Robert chưa từng ghé thăm nơi đó thì rất là nên đến ngay đi. Họ có hẳn một cầu thang đặc biệt do chính Michelangelo thiết kế, là lối lên phòng đọc công cộng đầu tiên trên thế giới. Sách ở đó còn được xích luôn vào ghế ngồi để không ai có thể lấy đi được. Dĩ nhiên là nhiều cuốn sách chỉ là các bản sao mà thôi. Tuyệt vời,

một kiểu sàn gì đó, mở rộng hút tầm mắt của họ. Mặc dù trong nó có vẻ chắc chắn, nhưng Landon biết mặt sàn đó cơ bản gồm những dàn khung phủ bụi. Đây chính là mặt sau của phần trần treo trong sảnh 500, một bề mặt gồm những nẹp gỗ làm bằng khuôn 39, bức tranh của Vasari. Tất cả được treo nằm ngang thành một dàn kết cấu giống như nhiều mảnh vải may ghép lại. Sina chỉ xuống bề mặt phủ bụi bên dưới hai người. Chúng ta có thể leo lên xuống dưới kia và đi trên đó hay không? Không thể, trừ khi cô muốn rơi qua một bức tranh của Vasari để lọt xuống sảnh 500. Thực tế, có một cách hay hơn, Landon bình tĩnh nói, không muốn làm cô sợ hãi. Anh bắt đầu di chuyển theo trụ trống về phía xương sống trung tâm của tầng áp mái. Trong lần tham quan trước, ngoài việc ngó qua các cửa sổ quan sát trong căn phòng mô hình kiến trúc, Landon còn khám phá phần áp mái bằng chân, chui vào đây qua một khuôn cửa ở đầu bên kia của tầng áp mái. Nếu không bị rượu vang làm lu mờ trí nhớ, thì Landon chắc chắn có một lối đi vững chãi chỉ dọc theo xương sống trung tâm của tầng áp mái, giúp du khách tiếp cận được một sàn quan sát rộng rãi ở chính giữa khu vực này. Tuy nhiên, khi đến được trung tâm của trụ chống, Landon tìm thấy một lối đi chẳng giống gì với lối anh còn nhớ được trong lần tham quan của mình. Ngày hôm đó, mình uống bao nhiêu Nebbiolo không biết. Thay vì một kết cấu vững chắc phục vụ du khách, anh chỉ nhìn thấy một đống ván lỏng lẻo được đặt vuông góc ngang qua các thanh xà để tạo thành lối đi tạm bợ, giống sợi dây làm xiết hơn là cây cầu. Rõ ràng lối đi vững chắc dành cho du khách bắt nguồn từ đầu bên kia, chỉ dài tới sàn quan sát trung tâm mà thôi. Từ chỗ đó, du khách lại theo đúng dấu chân của mình quay lại. Còn cái xà thăng bằng trước mặt Landon cùng Sina lúc này chắc chắn được lắp để những người thợ có thể làm việc tại khu vực áp mái còn lại ở đầu bên này. Nó giống như chúng ta đang đi trên ván vậy, Landon nói, mắt nhìn những tấm ván hẹp với vẻ không lấy gì làm chắc chắn lắm. Sina nhún vai không hề lúng túng. Cũng đâu có tệ hơn Venice vào mùa lục, Landon nhận ra cô có lý. Trong chuyến đi nghiên cứu gần đây nhất của anh tới Venice, quảng trường Saint Mark ngập sâu đến 30cm nước, và anh đã đi bộ từ khách sạn Danieli tới vương cung thánh đường trên những tấm ván gỗ kê trên các khối sỉ thang và những cái xô ốp ngược. Dĩ nhiên, khả năng làm ướt giày để mềm rất khác với khả năng ngã xuyên qua một kiệt tác thời phục hưng rồi tử vong. Landon gạt mọi ý nghĩ ra khỏi tâm trí, bước lên tấm ván hẹp, cố tỏ ra quả quyết với hy vọng sẽ giúp trấn an cảm giác lo lắng mà Sina đang cố giấu. Tuy nhiên, bất chấp bề ngoài tự tin, tim anh vẫn đập thình thịch khi di chuyển qua tấm ván đầu tiên. Lúc anh ra tới gần giữa, tấm ván oằn xuống dưới sức nặng của anh, kêu răng rắc. Anh bước nhanh chân hơn và cuối cùng cũng tới được đầu kia tương đối an toàn trên trụ dàn thứ hai. Landon thở ra một hơi rồi quay lại để soi đèn sáng cho Sina, định đưa ra mấy lời động viên cô, nhưng rõ ràng cô không cần đến. Quần sáng của anh vừa soi tỏ tấm ván, cô đã vượt qua hết chiều dài của nó với sự khéo léo tuyệt vời. Tấm ván gần như không oằn với thân hình mảnh mai của cô, và chỉ trong mấy giây, cô đã có mặt ở bên anh đầu bên kia. Như được khuyến khích, Landon quay lại và tiếp tục tiến đến tấm ván tiếp theo. Sina đợi cho tới khi anh đã qua hẳn và có thể quay lại chiếu sáng đèn cho mình rồi mới đi theo, bám sát anh. Bằng nhịp độ đều đặn, họ cứ đi tới. Hai bóng người lần lượt di chuyển dưới ánh sáng của cây đèn pin duy nhất. Đầu đó bên dưới họ, tiếng bộ đàm cảnh sát lạo xạo vọng lên qua lớp trần mỏng. Landon thoáng mỉm cười, chúng ta đang lượn lờ ngay bên trên sảnh 500, không trọng lượng và vô hình. Anh Robert, anh nói Ignacio bảo anh tìm chiếc mặt nạ ở đâu? Ông ấy có dặn, nhưng dưới dạng một loại mật mã. Landon nhanh chóng giải thích rằng Ignacio rõ ràng không muốn hé lộ về vị trí của chiếc mặt nạ trong mấy trả lời, và vì thế ông ấy chia sẻ thông tin theo một hình thức khó hiểu hơn. Ông ấy nói đến thiên đường, anh cho rằng là một cách ám chỉ tới phần cuối của thằng khúc. Chính xác lời ông ấy là thiên đường 25. Vậy chắc chắn ý ông ấy là khổ 25. Anh đồng ý, Landon nói, một khổ thơ cơ bản tương tự với một chương sách. Từ này gợi nhớ lại truyền thống hát bằng miệng của các thiên sử thi. Thần khúc chính xác gồm 100 khổ thơ, được chia làm 3 phần. Hỏa ngục có 34 khổ, luyện ngục có 33 khổ và thiên đường có 33 khổ. Thiên đường 25, Landon thầm nghĩ, rất mong trí nhớ rành mạch của mình đủ mạnh để nhớ được toàn bộ phần nội dung. Mặc dù không giúp tìm ra chính xác, chúng ta vẫn phải tìm ra một bản sách. Còn nữa, điều cuối cùng Ignacio dặn anh là công đa mở cho anh, nhưng anh phải nhanh lên. Khổ 25 có lẽ gợi ý cho một địa điểm cụ thể ở Florence này, rõ ràng là một nơi nào đó có cổng. Nhưng mà thành phố này có đến hàng chục cái cổng. Phải, đó là lý do tại sao chúng ta phải đọc khổ 25 của thiên đường. Nói gì thì nói, em cũng không thuộc toàn bộ thần khúc có phải không? Anh nhếch miệng cười đầy hy vọng với cô. Cô lặng thinh nhìn anh. 14.000 dòng chữ ý cổ mà em đọc khi còn là một đứa trẻ hay sao? Anh là một người có trí nhớ kỳ dị, giáo sư à, còn em thì chỉ là một bác sĩ. Trong khi họ tiếp tục đi tới, Landon cảm thấy hơi buồn vì sau tất cả những gì họ đã trải qua cùng nhau, Sina rõ ràng rằng vẫn muốn giữ kín sự thật về trí thông minh tuyệt vời của mình. Cô ấy chỉ là một bác sĩ thôi ư? Landon bật cười khang. Cô nàng bác sĩ khiêm tốn nhất trên đời, anh nghĩ thầm, nhớ lại tập báo cáo mình đã đọc về những tài năng đặc biệt của cô. Tuy nhiên, Dù rất tiếc nhưng không lấy gì làm lạ, tài năng ấy không bao gồm việc nhớ trọn vẹn một trong những trường ca dài nhất trong lịch sử. Họ im lặng đi tiếp, vượt qua vài sa đầm nữa. Cuối cùng, Laden nhìn thấy trong khoảng tối phía trước một hình khối khiến anh phấn chấn. Sàn quan sát, tấm ván không lấy gì làm chắc chắn mà họ đang bước bên trên dẫn thẳng tới một kết cấu vững chãi hơn nhiều và có hẳn thành lan can. Nếu trèo lên cái sàn đó, họ có thể tiếp tục đi tới cho tới khi thoát khỏi tầng áp mái, qua cánh cửa mà theo trí nhớ của Landon là rất gần với cầu thang công tước Athen. Đến gần sàn hơn, Landon liếc nhìn xuống dưới phần keo treo hơn 2 mét bên dưới. Cho đến lúc này, các ô trần nhà phía dưới đều giống nhau. Tuy nhiên, ô trần phía trước rất lớn, lớn hơn nhiều so với những ô khác. Bức lễ phong thánh của Cosimo I là đây, Landon đăm chiêu. Ô trần hình tròn rất lớn này là bức vẽ quý giá nhất của Vasari, ô trần trung tâm của sảnh 500. Landon thường trình chiếu những hình ảnh của tác phẩm này cho sinh viên của mình, chỉ ra các chi tiết giống với bức lễ phong thánh của Washington trong điện Capitol ở Hoa Kỳ. Một tác phẩm khiêm nhường gợi nhắc rằng nước Mỹ non trẻ đã tiếp nhận nhiều thứ từ Ý, chứ không chỉ khái niệm về một nền Cộng hòa. Nhưng hôm nay, Landon quan tâm đến việc vượt nhanh qua bức lễ phong thánh hơn là nghiên cứu nó. Trong lúc tăng tốc độ di chuyển, anh hơi ngoái đầu lại để nói khẽ với Sina rằng họ đã đến gần đó. Vừa làm như vậy, bàn chân phải của anh lỡ đà nên không đặt đúng chính giữa tấm ván. Chiếc giày đế mềm đi mượn của anh lệch ra ngoài mép một nửa. Anh bị lệch khớp mắt cá chân và chúi về phía trước, nửa ngã nửa sâu tới, cố gắng bước nhanh thêm một bước nữa để lấy lại thăng bằng, nhưng đã quá muộn. Đầu gối anh va mạnh vào tấm ván, còn hai tay anh vươn hết cỡ một cách tuyệt vọng về phía trước, cố gắng biếu lấy thanh giằng. Chiếc đèn pin rơi lạch cạch xuống một khoảng trống tối om bên dưới, đập thẳng vào lớp vải toang, mắc vào đó như một tấm lưới. Chân Landon lắc mạnh, vừa hay đẩy anh bám an toàn vào một thanh giằng tiếp theo, trong khi tấm ván trượt tuôn xuống dưới, rơi mạnh lên phần khung gỗ bao quanh tấm toang bức lễ phong thánh của Vasari sâu hơn 2 mét phía dưới. Tiếng động vang vọng khắp tầng áp mái. Kinh hãi, Landon lồm cồm bò dậy và quay lại phía Senna. Trong ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn pin bị rớt đang nằm trên lớp toang phía dưới, Landon có thể nhìn thấy Senna đang đứng trên thanh giằng phía sau mình, giờ đây bị mắc kẹt hẳn vì không còn cách nào đi vượt qua. Marco nói rõ những gì Landon đã biết. Tiếng động của tấm ván rơi chắc chắn đã tố giác bọn họ. Mắt Venta hướng thẳng lên phần trần nhà rộng lẫy. Có chuột trên tầng áp mái chăng? Người đàn ông cầm máy quay bông đùa khi nghe tiếng động dội xuống. Những con chuột rất to. Venta nghĩ bụng, ngước mắt nhìn bức tranh hình tròn ở chính giữa trần sảnh. Lúc này, một đám bụi nhỏ đang trút xuống từ giữa các bức tranh, và Venta có thể nhìn rõ một chỗ phình lên chút ít trên lớp toang, gần như thể có ai đó đang ấn nó xuống từ phía trên. Có lẽ là một sĩ quan cảnh sát nào đó đánh rơi khẩu súng của anh ta từ sàn quan sát rồi. Chị nghĩ họ đang tìm cái gì? Chuyện này xem ra thú vị nha, người đàn ông nói, đưa mắt nhìn chỗ lồi trên bức vẽ. Một sàn quan sát à? Thực tế mọi người có thể lên trên đó à? Venta hỏi lại. Chắc chắn rồi, ngay phía trong cánh cửa kia là một cái cửa dẫn thẳng lên lối đi trên tầng áp mái. Chị có thể nhìn thấy công trình vi kèo của Vasari. Đó thật là phi thường. Tiếng Brother đột ngột lại ầm vang khắp sảnh 500. Vậy thì họ biến đi đằng quái nào. Những lời nói của gã cũng giống như tiếng gầm thống thiết của gã lúc trước, phát ra từ sau tấm lưới ở tích phía trên tường cao bên trái Venta. Rõ ràng Brother đang ở trong một gian phòng sau tấm lưới, cách đúng một tầng nhà bên dưới phần trần trang trí của gian phòng. Mắt Venta lại hướng chỗ phình ra ở tấm toang trên đầu. Đám chuột trên tầng áp mái, ả nghĩ thầm, đang tìm kiếm một lối thoát. Ả cảm ơn người đàn ông cầm máy quay và nhanh chóng tiếp cận vào bảo tàng. Cánh cửa đã đóng, nhưng hiện giờ có rất nhiều cảnh sát ra vào. Ả đoán rằng nó không hề khóa. Quả thật, trực giác của ả đã đúng.